Có Phật tử này hỏi: Kính thưa Thầy, hôm con lên chùa Trúc Lâm Đà Lạt, con có nghe Thầy giảng làm lễ cầu siêu để xin cho người qua quá giảng bớt tội, mau siêu thoát theo tịnh độ. Thầy đưa ví dụ một tảng đá nặng rơi xuống giếng sâu khó được vớt lên. Con nghĩ đây là tâm linh nói về siêu thoát. Con còn tảng đá là vật cụ thể, so sánh vậy làm trai tăng cầu siêu có không thể so sánh. Vậy làm trai tăng cầu siêu có nên làm để đền ơn báo hiếu cho người quá vãng không? Phật tử này hiểu lầm cách quá nặng. Sở dĩ trong kinh Phật nói, chứ không phải là tôi nói, nhớ rõ vậy. Người ngoại đạo, tức là những người tu theo Bà La Môn, họ chủ trương rằng cầu nguyện thì những người nào cũng được siêu thoát. Cho nên Phật mới dùng cái thí dụ như có cái giếng sâu có mấy tảng đá để lên, rồi có người xô tảng đá xuống bảo ông cầu nguyện cho cái tảng đá đó nổi lên được không, thì nói không được vì cái sức nặng của tảng đá, trọng lượng của tảng đá thì nó phải chìm. Phật nó cũng vậy, nếu mà người đó tạo nghiệp ác thì theo nghiệp dẫn đi, các ông cầu nguyện sao cho họ thoát được. Đó. Rồi lần nữa Phật nói bây giờ có người đem chai dầu lại đổ trên mặt giếng, các ông có thể cầu nguyện cho dầu nổi lên giếng, mặt giếng nó chìm xuống đáy giếng được không? Nó không được. Tại sao? Vì dầu nó nhẹ mà cầu cho nó chìm không thể chìm được. Phật nói cũng vậy, những người tu được nghiệp lành thì họ sanh cõi lành, dầu ai có ác ý cầu nguyện cho xuống địa ngục họ cũng không xuống. Đó là Phật nói về cái nghiệp, mà cái nghiệp thì do người tạo, chứ còn kẻ sao có thương có cầu thì chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái trọng tâm là khuyên tu để giải nghiệp, chứ không phải tôi nói rằng cầu siêu rồi thì phải không được cái gì hết, giống như tảng đá vân vân. Đó là nói để phá cái chấp của người Bà La Môn cho rằng cái cầu sinh là cái cứu kính của sự tu hành. Còn ở đây trong đạo chúng ta thì cái cầu sinh là một trợ lực, cầu siêu hay là cầu an chỉ là một cái trợ lực thôi, mà trợ lực đó không phải hẳn là cứu được. Nhưng mà nếu người đó nghiệp nhẹ thì nhờ cái trợ lực của mình các ngài thoát khỏi. Hoặc giả người đó nghiệp nặng mà mình đủ công đủ đức thì mình cũng thể chuyển được, mình chuyển được chứ không phải mình đưa lên. Nhiều người không hiểu, thí dụ trường hợp ngài Mục Kiền Liên chứng được lục thông, khi tìm thấy mẹ ở trong kiếp ngạ quỷ thì ngài liền xin cơm đến dâng cho mẹ ăn cho đỡ đói. Nhưng mà cơm vừa đem đến, bà lấy tay bốc cơm để vô miệng thì nó hóa thành lửa, ăn không được. Thì ngài Mục Liên thấy như vậy khóc lóc, không biết làm sao mà cứu mẹ, về cầu xin Phật dạy phương pháp cứu mẹ. Thì Phật mới nói rằng Chư Tăng, ngài Tự Tứ là cái ngày 3 tháng ăn cư rồi, làm lễ tự tứ, mời hết những vị tu hành đức hạnh lại, rồi cúng dường, nhờ những vị đó cầu nguyện thì mẹ ngươi mới có thể thoát khỏi cái khổ ngạ quỷ. Thì như vậy mời Chư Tăng cúng dường nhờ cầu nguyện, cầu nguyện xong thì bà liền sanh lên cõi trời. Thì như vậy là Chư Tăng có sức đưa bà lên cõi trời hay là sao? Là sao? Bởi vì cái nguyện lực của Chư Tăng là do chú tâm nguyện cho một tên đó, người đó, người tên đó, người đó trước kia tâm gian tham bỏng sẻn hiểm độc, bây giờ mình nguyện người đó phát cái tâm từ bi thương mọi người, thì họ chuyển được, do cái sức đó họ chuyển, thì chuyển được cái tâm tham lam hiểm độc trở thành tâm lương thiện, liền sanh cõi trời. Chứ không phải chư tăng đưa họ bay bóng cõi trời. Đó, cứu là chuyển cái tâm, chứ không phải là đưa đi. Đó, như vậy thì cái cứu này là cứu cũng là chuyển nghiệp thôi, phải không? Chứ không phải là có cái khả năng đưa lên trên đó, bởi vì chư tăng cũng chưa biết trên đó ra làm sao mà đưa, phải không? Thì chẳng qua Phật dạy người có lòng thiện thì tức là sanh cõi lành, người tâm ác thì sanh cõi dữ. Bây giờ chuyển được cái tâm đó, mà bây giờ hiện giờ khoa học đã chứng minh rằng mình có những cái từ trường, phải không? Từ trường mà người tu cái từ trường mạnh lắm, mà chuyển hướng nhắm vào đâu mà chuyển, thì cái tâm người đó họ cảm được, họ chuyển tâm, mà chuyển tâm thì được sanh, thì cứu bằng cách đó. Chứ không phải mình tụng rồi cái có phước cái bỗng dưng đưa người đó lên trển, đó là không phải.